Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Yên Dự Lăng sầm ngoan ngoãn đáp lời, nhẹ nhàng bước xuống. Lục Kiêu vẫn đỡ cánh tay phòng ngừa cậu té ngã. Đợi Lăng Sầm đứng vững, Lục Kiêu mới quay đầu hơi nhíu mày dò hỏi. Phản ứng thai nghén của em ấy có hơi nghiêm trọng, cô có biện pháp nào giúp giảm bớt không? Khóe môi Lăng Sầm hơi mỉm cười, cũng không có ngăn Lục Kiêu hỏi. Cậu chỉ nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cụm mây trắng lờ lửng trôi ở phía chân trời xa. Phản ứng nôn nghén khi mang thai là rất bình thường, đến thời điểm sẽ tự động biến mất, nhưng Lục Kiêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Cái này, mà chỉ gầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc đáp, tôi có thể chỉ định loại viên ngậm bổ sung vi chất dinh dưỡng, hương vị của loại viên ngậm này có thể giúp giảm bớt buồn nôn. Nhưng chủ yếu vẫn là phải tự cơ thể cậu ấy điều chỉnh. Cô bổ sung thêm, Lục Kiêu không quá hài lòng đáp, được, anh thật sự đau lòng cho vợ anh. Mà chị cùng Lăng Sầm lại nói thêm về một số điều cần chú ý, hẹn lại thời gian tái khám. Đợi có người mang thuốc ngậm đến, Lục Kiêu ôm một bọc thuốc để Lăng Sầm đẩy xe lăn rời đi. Giờ anh đã hài lòng chưa? Lăng Sầm cười trêu anh, mấy này khác gì viên ngậm vitamin C đâu, không có hại cho cơ thể, lại cũng đâu có thật sự giúp giảm bớt khó chịu. Nhưng thôi để cho Lục Kiêu an tâm, có lẽ sẽ có tác dụng. Lục Kiêu cố gắng vớt phát, Lăng Sầm cười. Không tranh với anh, thật ra cậu cảm thấy, hiệu quả của mấy loại thuốc ngậm này còn không bằng kẹo bạc hà Lục Kiêu lấy từ túi của anh. Với cậu, có anh ở bên, được anh quan tâm chính là thuốc tốt nhất. Cái này có vị gì? Nhìn Lăng Sầm ngậm một viên vào miệng, Lục Kiêu sốt sắng hỏi. Lăng Sầm do dự đào đào viên thuốc trong miệng, sắc mặt hơi vi diệu đáp. Thật khó diễn tả, cảm giác ngậm vào lạo xạo như ăn xương. Còn hương vị, giống vị dâu tây. Lăng Sầm cười, xe Huyền Phù dừng lại theo đèn tín hiệu trên đường. Lăng Sầm đột nhiên nhấn nút tháo dây an toàn, chồng người sang hôn Lục Kiêu, lại dùng lưỡi tách môi anh ra. Lục Kiêu theo bản năng đè gáy cậu lại, làm sâu hơn nụ hôn ngắn này. Anh nếm ra được không? Vị dâu tây nhỉ, có chút chua chua ngọt ngọt. Kết thúc một nụ hôn, Lăng Sầm nửa ôm lấy đầu anh, vui vẻ hỏi. Ta nếm được, Lục Kiêu bị hôn đến chướng não. Chỉ cần Lăng Sầm muốn, cậu có thể khiến alpha của mình thất thần. Dù ở bên cạnh cậu bao lâu, trở nên thân thuộc đến mức nào, anh vẫn có thể bị dung nhan và sự dịu dàng của cậu làm cho thần hồn điên đảo. Một tiếng huýt sáo thanh thúy truyền đến từ xe Huyền Phù đang cùng chờ đèn bên cạnh, hóa ra là hai alpha nhìn thấy ồn ào trêu chọc. Lăng Sầm hào phóng cười với họ, nhún vai, Lục Kiêu mặt xa sầm nhấn nút nâng cửa sổ xe. Cửa xe đóng kín Lăng Sầm nhấn tắt diện mạo giả lập, còn tỏ vẻ mà cảm thán. Nếu lúc này em để mặt thật thì tốt rồi, như vậy cậu sẽ vô tình bị phát hiện, sau đó lên hot search tinh võng, sau đó nữa cậu sẽ thuận tiện công bố tin mình đã mang thai, ngược một đám cầu. Nếu chồng cậu không phải là Lục Kiêu, phải mang thai hai lần, có lẽ cậu sẽ thấy mệt mỏi. Dưỡng dục một sinh mệnh mới là một việc vô cùng hao phí tinh lực, càng không nói đến việc thân thể ít nhiều tổn thương. Nhưng có Lục Kiêu, khiến cho thời gian mang thai của cậu chỉ như một lần nghỉ phép dài hạn. Bé con sinh ra xong lại có thêm một đợt nghỉ ngơi, rèn luyện cơ thể. Nhờ có anh, cậu không phải rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy kiệt vì hao tổn sức khỏe lẫn hao tổn tinh thần để chăm bé con như những omega khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiêu trừ việc không thể tự sinh bé con thì mọi việc khác anh đều ôm đồm hết thảy. Chỉ là lần nghỉ phép này của Lăng Sầm có chút tì vết vì có phản ứng thai nghén, không như lần trước mang hoa hồng nhỏ, thật sự chỉ có ăn, ngủ và thèm ăn. Lục Kiêu không biết nên nói gì với vợ mình, nếu em mà bị chụp được, lại sẽ có người phán xét hành vi của em phóng túng, không đoan chính. Lăng Sầm nhún vai, chồng em không để bụng, em mới không thèm quan tâm bọn họ nói sao. Đèn tín hiệu sắp truyền, Lục Kiêu giúp Lăng Sầm bật lại hệ thống an toàn. Xác nhận chế độ bảo hộ đã hoàn toàn kết nối, anh mới để xe Huyền Phù chạy đi. Trên bầu trời, mây trắng vẫn lững lờ trôi. Một tuần sau, phim truyền hình, ảo ảnh không chung, mùa một chính thức đóng máy, Lăng Sầm tạm biệt đạo diễn, biên kịch và Derek. Hẹn gặp lại mùa 2, Derek đáp lại, bộ phim này ban đầu dự kiến mỗi mùa mỗi ký hợp đồng. Hiện tại đài truyền hình HTB quyết định lịch quay dài kỳ, ký với họ 3 mùa tiếp theo. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thời gian này năm sau họ sẽ lại gặp nhau ở Đế Tinh để quay mùa 2. Lăng Sầm trêu chọc, tạm biệt, hy vọng toán học của con anh có thể tiến bộ hơn. Derek bật cười ha ha, bộ phim này quay 3 năm, tôi không tin 3 năm sau con tôi vẫn không học được toán, nếu thật không học được liền cho ở nhà để đỡ mất mặt. Hắn cũng chỉ là nói đùa vậy thôi, con hắn hiện giờ còn nhỏ, không cần quá sốt ruột như bạn đời hắn, chờ bé lớn hơn, năng lực lý giải cũng sẽ tốt hơn, tự nhiên sẽ học được toán thôi. Lăng Sầm phụ họa cười với hắn, nhớ lại thành tích đi học lúc trước của mình, hình như không tốt cho lắm, chắc không sao, Lục Kiêu là học thần, Hoa Hồng nhỏ và Điềm Điềm vận khí kém lắm cũng phải chia được một nửa năng lực của cha bé, lúc đó cũng vẫn hơn người bình thường một chút, còn nếu may mắn thừa hưởng toàn bộ ưu tú của anh thì không có gì phải bàn. Lăng Sầm nói đùa với Derek hai câu cũng tạm biệt, cùng Hayley đi xuống bãi đỗ xe. Vừa đi vừa xác nhận lại. Hayley, em xác định công việc của anh đều đã hoàn thành đúng không? Hayley hiện tại chỉ mang một đôi giày bệt, đã lâu lắm cô không mang giày cao gót. Ở cùng với các lâu ngày, không còn e ngại chuyện chiều cao, càng lúc càng hòa hợp nên cũng chả buồn làm màu. Hayley bật đầu cuối giả lại một lần tất cả các lịch trình, xác nhận. Dạ, tất cả đã hoàn thành, anh cứ yên tâm. Chỉ là thời gian nghỉ có phải hơi dài không anh? Hayley hơi không cam lòng. Lần này nghỉ lại phải hơn nửa năm. Thì có bộ phim truyền hình này rồi đó, lúc bộ này lên sóng chắc bé con đã được 5 tháng. Lăng Sầm chỉ bụng mình, mỗi tuần chiếu một tập, 12 tập cũng mất 3 tháng, phim chiếu xong cậu cũng gần hết thời gian mang thai. Xem ra vẫn xuất hiện trước công chúng mà, Hayley chỉ có thể yên lặng gật đầu tạm chấp nhận lời an ủi này. Đúng rồi, Lăng ca, đạo diễn Langston có gửi tin, muốn anh đăng một tuyên truyền. Những diễn viên khác đều đã đăng. Hayley bước lên muốn giúp Lăng Sầm mở cửa xe nói. Lăng Sầm cản cô lại. Cậu không có thói quen bắt người đại diện phải ân cần đến những chuyện đơn giản như vậy. Tự mình mở cửa ngồi vào xe. Nhíu mày hỏi. Không phải các hoạt động tuyên truyền đã làm xong rồi hả? Phim điện ảnh cũng đã chiếu 2 tuần. Đã đạt thành tích bán vé tốt nhất trong năm nay. Sao lại còn cần tuyên truyền? Tài xế là người của công ty. Hayley không kiêng kỵ. Ngồi phía sau cùng Lăng Sầm, bất đắc dĩ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy đây không phải là ý của đạo diễn Langston, là bên phía nhà đầu tư, họ muốn doanh thu có thể tăng thêm nữa. Hình thức tuyên truyền lần này là livestream trên nền tảng Star. Trả lời một số câu hỏi trên tinh võng, bối cảnh nền là hình ảnh thực tế ảo của. Khởi nguyên, các vấn đề trả lời là về nhân vật trong phim và một vài vấn đề cá nhân liên quan. Thời gian livestream phải hơn nửa tiếng, các diễn viên khác đã thực hiện rồi, tuần tự từ diễn viên phụ đến diễn viên chính, nên anh là người cuối cùng. Star là một trong những nhà tư sản đầu tư cho bộ phim này, hiện tại livestream trên nền tảng Star xem như lợi dụng nhân khí của các diễn viên vừa tuyên truyền cho phim vừa tăng thêm người sử dụng cho nền tảng. Hayley tỉ mỉ liệt kê yêu cầu của đoàn phim, quát, Lăng Sầm ngồi nghe đến buồn ngủ, cậu ngáp một cái, xoa xoa hai mắt. Cố lên tinh thần hỏi. Cũng được, vậy địa điểm livestream chọn ở đâu? Hayley rót cho Lăng Sầm một ly nước ấm nói tiếp. Bên phía đầu tư chỉ yêu cầu nơi nào gần gũi với cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Nếu chúng ta cần sẽ có đoàn đội chuẩn bị, họ cũng có thể cử người sang. Chỉ yêu cầu làm sao tự nhiên, thân thuộc nhất có thể. Có nhà đầu tư lớn cũng là con dao hai lưỡi. Tài chính đầy đủ thì mọi thứ khi quay phim đều tốt. Hậu kỳ điện ảnh càng tốt hơn. Tuyên truyền rộng rãi cũng chiếm được ưu thế hơn những bộ phim cùng thời điểm. Nhưng tiền nhiều thì yêu cầu cũng nhiều, diễn viên nhận tiền thì quyền lên tiếng sẽ không có bao nhiêu. Nếu không nghe theo an bài từ phía trên thì qua bộ phim này đừng nghĩ nhận bộ phim tiếp, thậm chí có khả năng đóng băng, khỏi mong tiếp tục hoạt động trong giới. Bên phía đầu tư đánh tiếng hỏi trước, lại cũng không yêu cầu quá nhiều, xem như tương đối khách khí với bọn họ. Phần vì Lăng Sầm là diễn viên có năng lực lôi kéo phòng vé, bình thường cũng rất phối hợp tuyên truyền, càng là vì bạn đời của Lăng Sầm là Lục Thượng Tướng. Lăng Sầm uống một ngụm nước, nghe vậy bị nghẹn ngang. Ý của họ là muốn anh livestream bằng đầu cuối ở nhà đúng không? Em có liên hệ xác nhận thì đúng là họ có ý tưởng này. Hayley cười khổ, bổ sung, đây là trào lưu gần đây, rất nhiều bộ phim điện ảnh đều yêu cầu nhóm diễn viên livestream để tuyên truyền như vậy. Địa điểm cũng là ở nhà. Hailey lại liệt kê một số phim và diễn viên đã thực hiện, có khá nhiều gương mặt kỳ cựu trong nghề. Lăng Sầm cũng chỉ có thể đồng ý, cậu chỉ đơn giản là không thích triển lãm cuộc sống cá nhân cho nhân dân liên bang soi mói, chứ cuộc sống bình thường cũng không có gì cần đặc biệt che giấu. Vậy lúc đó, anh có thể tuyên bố tin mình đã mang thai không? Lăng Sầm nghĩ đến điều này đột nhiên hứng thú hẳn. Lần trước cậu nghỉ kết hôn, còn bị đồn là cậu bị bạn đời khống chế. Lục Kiêu đã ra lệnh đình chỉ công việc của cậu. Cậu không thích cái gì mọi người cũng đổ lên người Lục Kiêu. Lần này cậu sẽ tự mình công bố. Đáy mắt Lăng Sầm hiện chút quang mang. Hailey sửng sốt, cẩn thận xem lại toàn bộ công việc, xác nhận lần nữa tất cả đã hoàn thành, suy tư cân nhắc một chút gật đầu đồng ý. Dạ, có thể, Lăng ca, định vị hình tượng của anh là Omega mạnh mẽ, lại ấm áp, một người vì gia đình có thể làm mọi chuyện. Đây là nhận định của fan và người qua đường, nên nếu anh muốn tuyên bố, em nghĩ có thể. Hailey cẩn thận phân tích và đưa ra tổng kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Hailey bước vào giới này, Lăng Sầm là nghệ sĩ đầu tiên cô theo. Lăng Sầm đối với cô không chỉ là ông chủ, còn là người nhà, là người dẫn đường. Lăng ca của cô từ một Omega bình hoa, quyến rũ, kiêu ngạo, tùy tiện thay đổi hình tượng thành một Omega vì gia đình, có thực lực. Ở trong lòng Alpha Liên bang, địa vị của Lăng Sầm không chỉ không dao động, ngược lại càng thêm vững chắc. Chuyển hình thành công như vậy, dù là người đại diện có tiếng năm đó Trần Lệ có khi cũng không làm được, nhưng cô cùng Lăng ca lại làm được. Tuy trong đó cô chỉ góp 10, còn lại là cố gắng của chính Lăng Sầm, thì cô vẫn có chút tự hào. Làm người đại diện cho nghệ sĩ như Lăng Sầm là may mắn của cô. Thay vì nói chính mình nỗ lực khiến cho thái độ của nhân dân liên bang chuyển biến, không bằng nói là sự chân thật của Lăng Sầm đả động bọn họ. Tiểu kịch trường, cách chương.